Chiến thần ngày trở lại. Chương 334, hai nhà đứng đầu gia tộc Hoa Lan. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngày mới lại đến. Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra hội nghị Liên minh Hoàng Kim. Trải qua trận phong ba bão táp ngày hôm qua, mâu thuẫn của các gia tộc giàu có trong nội bộ Liên minh Hoàng Kim về cơ bản đã được rửa sạch. Có oán báo oán, có thù báo thù, cuộc chiến kịch liệt nhất cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay là một ngày khá bình yên. Các gia tộc giàu có ở Yến Kinh sẽ căn cứ vào thành tích của năm và kết quả cuộc đấu hôm qua để xếp thứ hạng trong Liên minh Hoàng Kim. Mái vòm của hội trường nhà thi đấu đang từ từ mở ra. Ánh nắng chiếu vào các vị khách quý của các gia tộc Hoàng Kim. Vì chủ đề của hôm nay là làm chứng, không phải tranh đấu, nên các gia tộc có họ hàng thân thích đều có thể đưa đến tham dự. Những gia tộc đã thông qua cuộc đấu ngày hôm qua để xác định được địa vị thì coi như đây là một khoảnh khắc vinh dự đáng tự hào. Họ còn đặc biệt dẫn theo con cháu trong nhà đến, dựa vào nghi thức này để bồi dưỡng tính gắn kết của gia tộc. Hôm nay, không có phòng VIP, tất cả các gia tộc bao gồm cả 4 gia tộc lớn đều ngồi ở ghế khán giả trong nhà thi đấu. Gia tộc hạng nhất ngồi ở 4 phía quanh đài chủ tịch. Đây đều là những vị trí chủ chốt. Theo sát sau là gia tộc Hoa Lan ngồi ở hàng ghế thứ 2. Gia tộc Hoa Sen ngồi ở hàng ghế thứ 3 và các thành viên của gia tộc Hoa Mai ngồi ở vị trí hàng ghế thứ 4 rộng lớn ngoài cùng. Thậm chí đây là lần đầu tiên đám họ hàng trẻ tuổi của các gia tộc Hoàng Kim được nhìn thấy dung mạo ngoài đời của gia chủ nhà họ Phùng. Phùng Lương Tông, rất nhiều người đều cảm thấy không đúng lắm. Người đó vẫn chưa đến sao? Đúng vậy, hôm qua anh ta còn là nhân vật chính của hội nghị Liên minh Hoàng Kim. Chẳng lẽ hôm nay lại không xuất hiện? Chắc không phải nhà họ Phùng thấy anh ta nổi trội quá nên thẳng thừng đuổi anh ta đi đấy chứ? Trong ngoài hội trường nhao nhao thảo luận, chủ đề chỉ có một, đó là Trần Thái Nhật. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay Trần Thái Nhật lại không xuất hiện ở hội trường. Với tư cách là chủ tịch khách mời của hội nghị Liên minh Hoàng Kim, ông trùm ngoại lai có thực lực sánh ngang với các gia tộc Hoa mẫu đơn. Trần Thái Nhật sớm đã trở thành truyền kỳ mới trỗi dậy của Yến Kinh. Trong hơn 2 tháng, từ ông chủ của một công ty ở bên ngoài, bây giờ đã trở thành người đứng đầu. Không ai là không biết đến, thậm chí trở thành người đầu tiên trong lịch sử. Nhà họ Hàn và nhà họ Ninh thuộc gia tộc Hoa Lan đồng loạt quy phục. Thậm chí cả nhà họ Tiêu thuộc gia tộc hàng đầu cũng có quan hệ hôn nhân với anh. Nhà họ Lăng và nhà họ Từ là 2 gia tộc Hoa mẫu đơn cũng hết sức cung kính với Trần Thái Nhật. Trong mắt người dân Yến Kinh, người duy nhất dám chống đối lại Trần Thái Nhật, chỉ có những người đang ngồi ở vị trí trung tâm kia. Nhóm người của gia tộc hàng đầu, trăm năm thuận thiên, nhà họ Phùng, ngày đầu tiên của hội nghị Liên minh Hoàng Kim. Người nhà họ Vệ đứng đầu gia tộc Hoa Lan quyết đấu một trận với Hàn Tâm Nhụy của nhà họ Hàn, người phụ nữ của Trần Thái Nhật. Kết quả Vệ Bân gia chủ của nhà họ Vệ chết ngay tại trận. Việc này về căn bản cũng tuyên bố rằng Hàn Tâm Nhụy trở thành người đứng đầu của 4 gia tộc Hoa Lan. Sau việc này, rất nhiều người trong các gia tộc Hoàng Kim mới phản ứng lại. Những trận chiến đó là đòn phủ đầu và thăm dò của nhà họ Phùng đối với Trần Thái Nhật. Vệ Bân chết ngay tại trận, nhà họ Phùng xem như đã chịu thiệt lớn, cũng gián tiếp thể hiện uy thế của Trần Thái Nhật. Mọi người ở đây đều đang suy đoán, hôm nay nhà họ Phùng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Phùng Lương Tông chắc chắn sẽ thể hiện thực lực lớn mạnh của gia tộc hàng đầu Hoa Hạ. Thẳng thừng, nghiền nát tất cả các phương diện của Trần Thái Nhật. Rầm rầm rầm, một hồi trống đinh tai nhức óc vang lên. Phùng Lương Tông gia chủ nhà họ Phùng đứng bật dậy, đứng trước micro: "Các vị, sự thịnh vượng của gia tộc Hoàng Kim ngày nay một phần dựa vào sự phát triển không ngừng của thế lực Hoa Hạ. Sự ổn định của Hoa Hạ dựa vào sự ổn định ở Yến Kinh. Chúng ta là nhân dân Hoa Hạ, Nhất định phải trung thành, bảo vệ trái tim Hoa Hạ. Các gia tộc lớn nghe thấy những lời này càng trở nên hăng hái sôi nổi. Nhiệt huyết dâng trào, trải qua sự kiểm định sơ bộ của Ủy viên Liên minh, đã đưa ra được kết quả ban đầu về sự tăng trưởng tài chính, thành tích trong năm qua của các gia tộc anh em trong Liên minh. Sau đây sẽ bắt đầu từ gia tộc Hoa Mai. Có nhà họ Phùng đích thân lên tiếng. Bảng thành tích một năm một lần của các gia tộc Hoàng Kim chính thức được vén màn. Ghế sắt số 18 của gia tộc Hoa Mai thuộc về nhà họ Bành. Ghế sắt số 17 của gia tộc Hoa Mai thuộc về nhà họ Phương. Ghế sắt số 1 của gia tộc Hoa Mai thuộc về nhà họ Liễu. Trong ngoài hội trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Gia tộc Hoa Mai là gia tộc có số lượng gia tộc lớn nhất trong số Liên minh Hoàng Kim. Tổng cộng 18 gia tộc. Nhà họ Bành là gia tộc Hoàng Kim mới nổi trong năm nay, được xếp ở vị trí chót bảng. Chỉ cần gia nhập vào gia tộc Hoàng Kim là có thể làm mưa làm gió ở Yến Kinh. Vô cùng tôn quý, vị trí của các gia tộc còn khác cũng đã được sắp xếp lại. Cũng có vài gia tộc bị rớt hạng từ gia tộc Hoa Sen. Ví dụ như nhà họ Liễu ở vị trí ghế sắt số 1. Nhưng thứ hạng đã định, lòng người yên ổn. Kết quả của gia tộc Hoa Mai, gia tộc xếp thứ 4 trong Liên minh Hoàng Kim đã được quyết định. Hội trường hô vang, Hoa Mai. Tiếp theo là thứ hạng của gia tộc Hoa Sen trong số các gia tộc Liên minh Hoàng Kim. Chỉ có 11 gia tộc. Ghế đồng số 11 của gia tộc Hoa Sen thuộc về nhà họ Miêu. Ghế đồng số 2 của gia tộc Hoa Sen thuộc về nhà họ Tịch. Ghế đồng số 1 của gia tộc Hoa Sen thuộc về nhà họ Lỗ. Cùng với lời tuyên bố của Phùng Lương Tông, cả hội trường hô to. Hoa Sen, 11 gia tộc Hoa Sen đều trở nên vui mừng phấn khích. Thứ hạng của các gia tộc cấp thấp của Liên minh Hoàng Kim đã có kết quả. Tiếp theo, mới là phần quan trọng nhất, tuyên bố thứ hạng của 7 gia tộc Hoa Lan. Từ bây giờ trở đi, các gia tộc này chính là những ông trùm thực sự của Yến Kinh. Chỉ một cái vẫy tay cũng có thể quyết định sự tồn vong của một khu vực. Mọi người nín thở chờ đợi. Bọn họ chủ yếu chú ý đến vị trí hàng đầu. Theo kết quả trận đấu hôm qua, nhà họ Vệ, gia tộc vốn dĩ đứng đầu gia tộc Hoa Lan đã thất bại thảm hại. Nhà họ Hàn thu về cổ phần sản nghiệp của nhà họ Tề. Bỗng chốc trở thành một nhân vật khổng lồ. Nhưng nhà họ Hàn có thể trở thành gia tộc đứng đầu các gia tộc Hoa Lan hay không thì cũng chưa nói trước được. Bởi vì cần có được sự đồng ý của nhà họ Phùng, gia tộc đứng đầu Hoa Hạ. Trong mắt các gia tộc Hoàng Kim khác, nhà họ Phùng đã kết thành bên đối lập với Trần Thái Nhật. Hôm nay liệu nhà họ Hàn có thể thuận lợi bước lên đỉnh cao hay không? Trong hội trường đột nhiên yên lặng như tờ. Sau đó bỗng không ngừng sôi sục, nhao nhao bàn tán. Trần Thái Nhật không đến, phải chăng đồng nghĩa với việc nhà họ Phùng đã sát hại anh rồi? Nhà họ Phùng sẽ ủng hộ các gia tộc Hoa Lan khác sao? Phùng Lương Tông đứng trước bục chủ tịch, chậm rãi lên tiếng. Ghế bạc thứ 7 của gia tộc Hoa Lan thuộc về nhà họ Phan. Nhốn nháo, cả hội trường bàn tán sôi nổi. Nhà họ Phan này, lúc trước từng đắc tội với nhà họ Ninh. Cô chủ nhà họ Phan rất ghét Ninh Yên Nhiên. Vậy mà lại bị rớt xuống hạng chót trong bảng xếp hạng các gia tộc Hoa Lan. Phùng Lương Tông tiếp tục đọc 5, 6 vị trí nữa, không khác gì năm ngoái. Tất cả mọi người ở đây cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Nhà họ Hàn, nhà họ Ninh hình như chưa được nhắc đến. Cuối cách chương.